Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, Khương Tiểu Giang, khuôn mặt bình tĩnh, há mồm đi ra thanh âm lại không là Khương Tiểu Giang độc hữu ngự tỷ âm, mà là thanh xuân nữ hài giòn non thanh âm, ngươi làm sao mà biết là của ta, không là ngươi, là các ngươi, Khương Tiểu Giang thu lại mắt. Lại mở miệng thanh âm lại biến thành tựa hồ còn tại biến thanh kỳ người thiếu niên thanh âm. Ngươi làm sao mà biết được, chúng ta rõ ràng giấu rất khá, hơn nữa ngươi mùi vị rất kỳ quái, như nhân không thuộc mình, như quỷ không phải quỷ, nói cuối cùng, kia người thiếu niên thanh âm lại biến thành thanh xuân nữ hài. Hai thanh thanh âm liền như vậy qua lại tự do cát. Quỷ dị đến cực điểm. Khương Tiểu Giang nhìn phía Vân Ca Linh bên hông Sun Sáu Lỗ lại ngẩng đầu nhìn nàng. Người cuối cùng là ai? Sun Sáu Lỗ trung trào ra một quyển mây khói. Vương Tạc thân thể theo mây khói trung đi ra, màu đen tóc dài ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng mà tung bay. Lửa đỏ tay áo hạ lộ ra trắng nõn thon dài tay đến. Liền như vậy nhẹ nhàng vỗ hai hạ Vân Ca Linh đỉnh đầu. Giọng nói mang theo 3 phần ôn nhu, 7 phần lãnh liệt, nàng là nhân, cảm nhận được Vương Tạc trên người đánh tới cường đại quỷ khí. Khương Tiểu Giang, nhịn không được lui về sau một bước. Ngươi còn tưởng mượn này thân thể bao lâu? Vương Tạc bước về trước nửa bước, Khương Tiểu Giang, trực tiếp đã bị uy áp áp ngã xuống trên đất. Sắc mặt thoáng chốc càng thêm tái nhợt, nhìn kỹ. Ẩn ẩn có 2 cái mơ hồ quỷ ảnh theo Khương Tiểu Giang trên người giãy giụa đi ra lại bị kéo trở về. Đi ra, Vương Tạc liền như vậy hướng hư không bắt lấy một tay. Kia 2 cái mơ hồ quỷ ảnh trực tiếp đã bị hắn theo Khương Tiểu Giang trên thân thể thu đi ra ném. Tới một bên, 2 cái quỳ dạp trên mặt đất thở phì phò tiểu quỷ. Có chút sợ hãi ngẩng đầu nhìn Vương Tạc, lúc này mây đen tán đi. Ánh trăng theo tầng mây trung chui đi ra, mềm mại ánh trăng phảng phất ở Vương Tạc trên người mạ tầng ngân quang. Hắn hơi hơi vuốt cằm mặt cứ như vậy nửa ẩn nửa hiện tại ánh trăng phía dưới. Vân Ca Linh từ phía sau đi đến Vương Tạc bên người. Đem trên đất 2 cái quỷ diện mạo thu hết đáy mắt. Trước mặt 2 cái quỷ rất tuổi trẻ, xem khuôn mặt đại khái chỉ có 15, 16 tuổi, một nam một nữ. Đều mặc vừa thấy chính là đồng nhất định chế trung học đồng phục trường. Đồng phục trường là toàn màu đen, nam sinh trên người kia bộ càng thiên hướng kiểu áo tôn trung sơn. Nút thắt theo cổ áo cẩn thận tỉ mỉ cài đến tối mạt. Hắn mặc màu trắng giày chơi bóng, bất quá 2 chân thượng giày chơi bóng bên cạnh đều mang theo một tầng bùn vàng. Nhìn kỹ, giày mang tựa hồ còn dính nhỏ vụn vết máu, nam sinh sắc mặt tái nhợt. Khuôn mặt thanh tuyển, tóc sơ được quy quy củ củ, lúc này ngửa đầu nhìn bọn họ trong mắt mang theo điểm kinh sợ. Khác một người nữ sinh vừa thấy chính là người quen. Cột lấy đuôi ngựa màu đen tóc dài, màu đen đồng phục trường váy, cổ áo nút thắt hơi chút mở 2 viên, trước ngực đựng một cái khéo léo tinh tế bươm bướm kim cài áo. Dưới chân là một đôi màu đen dày da. Giày da bên cạnh cùng cái kia nam sinh giống nhau, đều dính một tầng khô nứt bùn vàng, nữ sinh dung mạo cùng cửa thôn cái kia bị nước chết đuối thiếu nữ giống nhau như đúc. Ngũ quan khéo léo, làn da tái nhợt, ánh mắt hiện tại trừng lớn, bất quá có một chút này 2 tên tóc đen thiếu nữ là không đồng dạng như vậy. Này chính là khí chất, trước mặt này tựa hồ càng ổn trọng thành thục một ít. Mà bị nước chết đuối cái kia thì là mềm mại, nũng nịu, ngại cho Vương Tạc tại bên người. Nam sinh cùng nữ sinh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ theo trên đất bò lên, nhìn đến trên đất ngất xỉu đi Khương Tiểu Giang, không dám ở đi phụ thân, Dương Tiến Tiến cùng Lâm Phát đâu. Vân Ca Linh nói, là các ngươi mang đi nhân đi. Nam sinh lá gan tựa hồ có chút tiểu. Hướng nữ sinh bên kia rụt một chút, chúng ta đích xác mang đi Dương Thiến Thiến, nữ sinh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vân Ca Linh. Chỉ cần ngươi giúp chúng ta một cái vội, chúng ta liền nói cho ngươi nàng ở nơi nào, cấp cái gì. Nam sinh ngữ khí có chút xa xút, theo nữ sinh phía sau thăm dò đầu, Co rúm lại nói, nhường giết chết chúng ta hung thủ có thể thường chi cho pháp, Vân Ca Linh câu môi. Ta vì sao phải đáp ứng? Các ngươi là không là còn không rõ ràng tình cảnh hiện tại. Vân Ca Linh vừa dứt lời, Vương Tạc tiến lên liền một tay bắt được cái kia nam sinh cổ. Nam sinh chỉ có thể càng không ngừng giãy giụa, trên người quỷ khí càng không ngừng ra ngoài tiết ra, quỷ thân trở nên càng ngày càng yếu ớt, cái kia nữ sinh trực tiếp liền dọa ngã xuống trên đất. Đại khái là hoàn toàn không nghĩ tới Vân Ca Linh như vậy không ấn lẽ thường ra bài. Hiện tại đã hiểu sao? Vân Ca Linh đi đến nữ sinh trước mặt, sau đó ngồi đi xuống, cùng nàng nhìn thẳng, tâm tình tốt ta liền vui với ngươi giao dịch, tâm tình không tốt ta liền không thích nhất người khác cùng ta để điều kiện, ma quỷ. Nữ nhân này so kia chút ác quỷ còn muốn đáng sợ. Nữ sinh nhìn còn trong tay Vương Tạc nam sinh, nuốt nuốt nước miếng, gật gật đầu, Vương Tạc đem nam sinh vung ở bên người nàng. Theo trong quần áo lấy ra một phương thêu xanh tươi lục trúc khăn nhẹ nhàng mà trà lau lên ngón tay. Mình đến, nam sinh ho vài hạ, thân lần trước chút quỷ khí, liền chạy nhanh bò đến nữ sinh bên kia. Nữ sinh ánh mắt phức tạp nhìn trước mặt hai người, nàng quan sát bọn họ hai ngày. Nàng lấy vì bọn họ sẽ là người tốt, lấy vì bọn họ hội trợ giúp chính mình. Hiện tại lại... Ngươi cũng không cần lộ ra như vậy đáng thương hề hề biểu cảm ni, Vân Ca Linh nhìn phảng phất. Muốn khóc ra thiếu nữ, cuối cùng thu lại quanh thân lệ khí, đem sở có chuyện đều nói cho chúng ta biết, Vương Tạc lãnh đạm mở miệng. Ta gọi Lâm Vi, hắn kêu Lý Khang Khang, tên là Lâm Vi nữ sinh do dự hạ. Chỉ vào chính mình cùng Lý Khang Khang nói, Lâm Vi, Lý Khang Khang. Ta nhớ được trường học mặt sau phần mộ có hai cái mộ bia viết chính là này hai cái tên. Chết vào năm 2007, Vân Ca Linh sờ sờ cằm nói. Là chúng ta, Lâm Vi không nghĩ tới nàng còn có thể chú ý tới cái này. Gật đầu nói, Vân Ca Linh ôm cánh tay xem nàng. Thế nhưng các ngươi đều bị táng, cần phải đi đầu thai mới đúng. Thế nào còn đứng ở này trường học, hơn nữa. Các ngươi xem ra tựa hồ còn không ra được này trường học. Đúng không? Lâm Vi tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên lộ ra chợt lóe thống khổ thần sắc. Lý Khang Khang đã hoãn đi lại. Hắn thay Lâm Vi hồi đáp. Chúng ta nguyên bản có thể đi đầu thai. Nhưng là có người sợ chính mình sự tình bại lộ. Đem chúng ta thi thể theo phần mộ bên kia trộm đi ra. Sau đó áp ở trường học nơi này, lại sau, Lý Khang Khang im miệng. Nhìn phía Lâm Vi, thấy nàng gật đầu, mới nói với Vân Ca Linh, ngươi không bằng nhường hắn độ một ít quỷ khí đến ngươi trên mắt. Lại lần nữa xem chúng ta thôn này, Vân Ca Linh nhíu mày. Vương Tạc đi đến của nàng bên người, bắt tay bám vào ánh mắt nàng thượng, Vân Ca Linh chỉ cảm thấy hai mắt của mình một mảnh lạnh lẽo. Lại lần nữa mở mắt ra, nhìn đến trước mặt kiến trúc bộ dáng hơi hơi có chút kinh ngạc. Nguyên bản xám trắng sắc trường học trở nên tối như mực. Một địa lang tạ, cửa sổ đều trống trơn, mặt trên chỉ treo vụn vặt một hai căn hắc mộc, kia đống tầng hai cao lầu dạy học toàn bộ đều sụp xuống dưới. Bể một gạch ngói, trên đất thường thường bị gió thổi đến ăn vặt túi đã sớm cháy làm một đoàn. Vân Ca Linh nhặt lên thổi đến bên chân một khối giấy tiết. Mặt trên viết vài cái chữ. Là bị hỏa thiêu thừa lại bài thi, chỉnh gian vườn trường, đều như là bị một hồi đại hỏa đoạt đi nó sinh mệnh. Tình cảnh này, hoàn toàn chính là đại hỏa qua đi hình ảnh, hiện bây giờ, đã không cần xem thôn phòng bên kia cũng biết là tình huống gì. Xem ra, đây mới là quỷ trấn bộ mặt thật, lầu hai cửa sắt người ở bên trong sinh trước chính là bị trận này đại hỏa thiêu chết. Vân Ca Linh hỏi. Không ngừng bọn họ, còn có, Lâm Vi nhắm mắt lại, nước mắt theo gương mặt nàng dần dần rơi xuống rơi, còn có trong thôn sở hữu nhân, sở hữu thôn dân trong vòng một đêm đều bị trận này đại hỏa tươi sống cho thiêu chết, Lý Khang. Khang cũng nhịn không được lau dậy nước mắt, ba mẹ hắn, còn có 5-6 tuổi đệ đệ muội muội, đều bị đại hỏa tươi sống thiêu chết, hắn phảng phất còn có thể nghe được hỏa hoạn phát sinh cái kia rạng sáng. trong thôn truyền đến các loại kêu rên. Lâm Vi giống như Lý Khang Khang, phụ mẫu nàng cũng là trong thôn nhân. Tối hôm đó chính ở nhà ngủ thấy, chờ tỉnh lại biết phát sinh hỏa hoạn sau, muốn chạy trốn đã là muộn rồi. Không chỉ có là Lý Khang Khang cùng Lâm Vi gia nhân. Trong thôn đại nhân vẫn là tiểu hài tử, 50 hơn mạng người toàn bộ chết ở đại hỏa trong. Có một số người rõ ràng vẫn là bị nện xuống đến xà nhà cho đập chết. Vân Ca Linh trầm mặc, một cái thôn nhân đều chết. Lúc này, không đêm quỷ thành rút đi nó hoàn mỹ trang sức, hồng màu tím ma chơi biến thành màu trắng. Vô cùng náo nhiệt bùn đất nói trung ương lui tới mặc xinh đẹp xiêm y quỷ hôn tất cả đều thay đổi. Dạng, làn da bọn họ héo rút biến đen, cuối cùng biến thành khô quắt thây khô. Trên người mặc quần áo đều bị cháy được rách tung tóe. Bọn họ có chút cúi thân thể kéo gãy chân, có chút nghiêng đầu khô héo hai tay phảng phất muốn cầm lấy cái gì. Có trực tiếp liền chặt đứt một cái cánh tay. Đứng ở trung ương đần độn không biết làm sao, hai bên thôn phòng tất cả đều rách nát thành một mảnh. Thủy tinh, đầu gỗ, tảng đá phô một, có chút trong phòng mặt, còn có rối tung tóc, khoác đốt trọi được chỉ còn một khối nát bố thây khô nữ nhân ôm tối như mực hài tử. Miệng y y nha nha tựa như ở hư ca nhi, có chút thây khô hài đồng đỉnh rách nát thân thể còn tại hi hi ha ha truy đuổi đùa giỡn. Cái này là sinh trước liền chính mình chết như thế nào đi đều không biết hai từ. Còn có một chút trong phòng nhân đều vây ngồi dưới đất. Nhặt tảng đá ăn, tựa như sinh trước bọn họ mỗi ngày lặp lại qua ngày giống nhau. Mặt trời lặn tây sơn, bà bà mụ mụ ca ca tỉ tỉ trở về trong nhà vô cùng náo nhiệt ăn cơm tối. Cái này đần độn quỷ hồn đang ở ngày qua ngày lặp lại bọn họ sinh trước làm việc. Mà chơi lóe ra. Cái này quỷ hồn trên người mang theo như mây khói hắc vụ. Cái này hắc vụ liền cuốn thành một đoàn lại một đoàn. Đem toàn bộ thôn đều bao trùm ở một mảnh trong bóng tối. Lý Khang Khang nhớ được hắn chết phía trước ngày đó. Bầu trời đặc biệt lam, vừa xuống qua mưa to thời tiết còn mang theo một cỏ vị thơm ngát. Hắn mới từ trường học trở về. Hôm nay trường học phát ra cuối kỳ thành tích. Hắn thi hạng nhất, được 500 đồng tiền khen thưởng. Đồng học nhóm đều rất hâm mộ hắn. Lý Khang Khang dè dặt cẩn trọng đem này 500 đồng tiền thu được có chút rách nát tiền cái cạp. Trong, phóng tới túi sách khi còn vỗ vỗ, đem túi sách góp đến trong lòng mời yên tâm ân y tất cả mọi người biết Lý Khang Khang gia huynh. Đệ tỷ muội nhiều, mẫu thân thể cũng bởi vì hàng năm sinh bệnh mà thập phần gầy yếu. Cần liên tục dùng dược vật treo, trong nhà nghèo được đáng sợ, Lý Khang Khang ở nhà xếp thứ hai, trên đầu còn có cái tỷ tỷ, so với hắn đại một tuổi, phía dưới còn có hai cái tiểu nhân, một cái 5 tuổi đệ đệ cùng một cái 4 tuổi muội muội. Lý Khang Khang đánh tiểu liền thông minh, chính là tính tình có chút rất mềm, thường xuyên sẽ bị trong thôn khác hài tử bắt nạt đi. Lý Khang Khang tỷ tỷ tuy rằng chỉ so Lý Khang Khang lớn một tuổi, cũng là cái ngốc lớn mật, vừa thấy Lý Khang Khang bị nhân bắt nạt, chuẩn được dẫn theo dao phay liền đi ra đuổi theo những thứ kia bắt nạt nàng đệ nhân số chết đánh. Lý Khang Khang tỷ tỷ kỳ thực cũng rất thông minh, ở trường học học tập cũng liên tục cầm cờ đi trước. Nhưng là mẫu thân bệnh hơn nữa Lý Khang Khang từng cái học kỳ học phí. Hắn tỉ tỉ liền buông tha cho đến trường, sau này còn đi chấn trên cho người làm nhân viên, nghỉ ngơi ngày mới về nhà, mà đại hỏa phát sinh đêm hôm đó, vừa vặn là Lý Khang Khang tỉ tỉ về nhà nghỉ ngơi ngày. Lý Khang Khang cầm học bổng, cao hứng được đã nghĩ chạy nhanh về nhà đem tin tức này nói cho trong nhà toàn bộ người. Hắn có thể cho tỉ tỉ mua một thân xinh đẹp tiểu váy. Tựa như Lâm Vi mặc kia bộ váy trắng, hắn có thể cho đệ đệ muội muội mua tiểu túi sách, cho bọn hắn mua vẽ tranh bản từ, bọn họ là có thể không cần hâm mộ trong thôn khác tiểu hài nhi. Còn có thể cho mẫu thân mua đến rất tốt dược, như vậy mẫu thân bệnh có thể mau tốt hơn đứng lên. Lý Khang Khang tâm tựa như mọc cánh giống nhau, đã huyễn nghĩ tới cầm học bổng trở về trong nhà khi toàn bộ người cao hứng biểu cảm ơn y đáng. Tiếc Lý Khang Khang không biết, cũng là bởi vì này bút học bổng. Đúc Thành sau rất nhiều bi ai. Lý Khang Khang bị trong thôn côn đồ cho theo dõi. Trực tiếp liền áp hắn đi trong thôn tiểu học. Tiểu học đã được nghỉ. Nơi đó một người đều không có. Lý Khang Khang chỉ có thể bị côn đồ nhóm một quyền lại một quyền đánh trên mặt đất lại lao lên. Hắn ý thức đã có chút mơ hồ. Nhưng là hai tay của hắn còn gắt gao ôm trong lòng túi sách. Trong đó tiền đều là cấp cho tỷ tỷ mua váy. Hắn tỷ tỷ có thể là muốn thật lâu. Tỷ tỷ như vậy xinh đẹp. Mặc vào đến nhất định sẽ rất đẹp mắt. Tựa như Lâm Vi cùng Lâm Tư giống nhau như vậy xinh đẹp. Hắn đệ đệ muội muội cũng không cần vụng trộm đối với khác tiểu hài tử trên tay kẹo chảy nước miếng. Hắn có thể cho bọn hắn một người mua một bao đại bạch thỏ đường. Hai cái nhu thuận tiểu gia hỏa nhất định sẽ đặc đừng cao hứng ôm hắn kêu ca ca. Mụ mụ bệnh chỉ cần ăn mới dược, nhất định sẽ không ở ban đêm ở tiếp tục ho khan. Chỉ cần có cái này tiền, nhà bọn họ, nhất định sẽ biến rất khá. Cho nên, vì sao muốn cướp hắn tiền đâu? Lý Khang Khang khô nứt miệng nếm đến mặn mặn mùi vị. Ôm túi xách tay bị nhân một cái lại một chỗ đào mở. Lý Khang Khang mở to sưng đỏ ánh mắt, quỳ dạp trên mặt đất ngẩng đầu nhìn đào mở hắn ngón tay nhân. Ngoặc kép chấm chấm, Lưu Phóng Bình, đừng đoạt tiền của ta. Ta, Lưu Phóng Bình mặc bẩn hề hề màu trắng áo sơ mi. Hắn bị Lý Khang Khang ánh mắt đâm đến, trên tay động tác dừng một chút, phía sau côn đồ đá hắn một cước, thẳng đem hắn đá đến Lý Khang Khang trên người. Lưu Phóng Bình, nhạ. Dao nhỏ, cầm đao tử đi đem tiểu tử này ngón tay đào mở. Chúng ta còn đang vội ni, một cái Lý Cái Bình đầu thiếu niên ném một thanh hoa quả đao ở Liêu. Phóng Bình dưới chân, này côn đồ kêu Trương Tiểu Quân, là trong thôn có tiếng chớp đầu. Liêu Phóng Bình nhìn trên đất hoa quả đao, cúi đầu, trong mắt đều là do dự. Trương Tiểu Quân đối với hắn phun ra một miệng nước miếng. Thế nào? Lá gan mập, ngươi Trương ca lời nói đều không nghe xong. Nói xong, Trương Tiểu Quân liền một cước giấu ở Lưu Phóng Bình trên người. Lưu Phóng Bình cúi đầu nhìn trên quần áo giấu chân, run run rẩy rẩy bắt tay duỗi hướng về phía bên cạnh hoa quả đao. Trương Tiểu Quân nhìn hắn kia túng dạng, suy một tiếng, lấy ra một điếu thuốc tìm bên cạnh đồng bạn mượn cái lửa. Bên hút thuốc bên ha ha cười nhạo Lưu Phóng Bình. Các ngươi nhìn nhìn, có chút cẩu chính là được đánh ác mới nghe lời, Lưu Phóng Bình cúi đầu. Gắt gao lôi hoa quả đao, từng bước một hướng Lý Khang Khang. Lý Khang Khang ôm túi sách tựa vào trên tường, nước mũi nước mắt tất cả đều chảy ra. Hắn liều mạng lắc đầu, hy vọng Lưu Phóng Bình có thể buông tha hắn. Lưu Phóng Bình đi đến Lý Khang Khang trước mặt khi, cũng không quản Lý Khang Khang kêu rên. Nguyên bản đã nghĩ dọa dọa Lý Khang Khang, lại không nghĩ rằng ở Lý Khang Khang dãy dụa hạ trực tiếp liền cắt lấy hắn một ngón tay. Lưu Phóng Bình, nhường ngươi hù dọa ngươi còn trực tiếp cắt nhân thủ chỉ a. Ôi, Lưu Phóng Bình, ngươi làm đả thương người, vậy phải làm sao bây giờ ha ha, chúng ta có phải hay không thành mục kích nhân chứng, Lưu Phóng Bình bằng không ngươi tiếp. Tục, chúng ta coi như không phát hiện. Trương Tiểu Quân bọn họ còn tại một bên ồn ào nhường Lưu Phóng Bình tiếp tục. Lưu Phóng Bình run run tay, nhìn che không ngừng trào ra huyết đến ngã xuống đất đau đến quay cuồng Lý Khang Khang. Lưu Phóng Bình bỗng nhiên liền tâm như cho tàn. Hắn run run tay, cầm đao tay vừa nhấc, bỗng nhiên xoay người liền hướng tới Trương Tiểu Quân đâm tới. Trương Tiểu Quân bị đâm đến cánh tay, sau này phản ứng rất nhanh. Nâng tay liền bắt được Lưu Phóng Bình lấy đến tay. Hai người cứ như vậy giãy giụa. Lưu Phóng Bình sau này là thế nào bị đao hoa thương bàn tay đã không rõ ràng. Trong lòng bàn tay máu tươi rất nhanh liền nhiễm đỏ hắn y phục. Lưu Phóng Bình nhìn cái này huyết, bỗng chốc liền đỏ mắt, cầm lấy đao nhân cũng không xem, liền nổi điên dường như một đao lại một đao đi xuống đâm tới. Lưu thả, đâm chết ngươi. Đâm chết ngươi, đâm chết ngươi, Lưu Phóng Bình đã không nhớ rõ chính mình đem dưới thân nhân đâm bao nhiêu hạ. Đường hắn cuối cùng phục hồi tinh thần lại khi, mới phát hiện hắn đâm chết không là Trương Tiểu Quân, mà là Lý Khang Khang. Lý Khang Khang trên mặt đều bị hắn đâm ra một cái lại một cái lỗ máu. Hắn chỉ kêu Liêu Phóng Bình trước hai chữ, liền trực tiếp mất hơi thở. Liêu Phóng Bình nhìn bị huyết mơ hồ chỉnh khuôn mặt Lý Khang Khang. Ánh mắt có chút mờ mịt. Hắn giết người. Liêu Phóng Bình mờ mịt quay đầu nhìn về phía một bên hoảng sợ nhìn chính mình Trương Tiểu Quân đám. Người, Trương Tiểu Quân những người này mặt đã dọa trắng. Nhìn Liêu Phóng Bình trên mặt bắn tung tóe đến vết máu. Sợ hãi được như ong vỡ tổ bỏ chạy. Liêu Phóng Bình cầm lấy kia đem dính đầy máu tươi hoa quả đao. Kinh ngạc cúi đầu nhìn Lý Khang Khang bởi vì thống khổ chừng lớn mà nhô lên hai mắt. Cuối cùng phản ứng đi lại. Sợ hãi lui vài bước. Ken két, đang ở Liêu Phóng Bình đầu óc đần độn thời điểm. Hắn nghe được cành cây bị đạp đoạn thanh âm ni Liêu Phóng Bình quay đầu. Liền nhìn đến phía trước che miệng vẻ mặt hoảng sợ nhìn chính mình. Lâm Vi, kia một khắc, Liêu Phóng Bình trong đầu chỉ có một ý niệm money không thể nhường Lâm Vi rời khỏi. Nghe xong Lý Khang Khang cùng Lâm Vi lời nói, Vân Ca Linh cùng Vương Tạc chỉ một thoáng không biết nên thế nào mở miệng tiếp tục câu hỏi. Bọn họ tuy rằng đoán được nhân là Liêu Phóng Bình giết, nhưng cũng không nghĩ tới sự tình hội như vậy biến đổi bất ngờ. Liêu Phóng Bình cũng là cái người đáng thương, nhưng là người đáng thương cũng tất có thật giận chỗ. Giết người, chính là giết người, việc này là thế nào đều vén không đi qua. Lâm Vi chết kỳ thực có thể nói là rất xui xẻo. Lâm Vi nhìn thấy Trương Tiểu Quân đám người thất kinh theo trường học chạy đến. Trên người tựa hồ còn mang theo vết máu, còn tưởng rằng bọn họ lại bắt nạt nhân, còn đem nhân đả thương, không chút suy nghĩ. Liền sốt ruột chạy vào trường học. Vào trường học, chỉ có thể loáng thoáng nhìn đến cát bên kia ngã hai người. Nàng cũng không nghĩ tới giết người này hồi sự. Trực tiếp bước đi đi qua. Đường Lâm Vi đi đến cát trước. Nhìn đến Liêu Phóng Bình nắm dính máu đao ngã ngồi ở một bên. Mà nhìn đến Lý Khang Khang yên yên lặng lặng nằm trên mặt đất. Đầy người là huyết, trên mặt còn bị đâm ra một cái lại một cái lỗ máu. Lâm Vi biết, trời đất bao la cái gì còn không sợ Trương Tiểu Quân những thứ kia côn đồ vì sao hội chạy. Sau này Lâm Vi chết liền có thể nghĩ, Liêu Phóng Bình lại làm sao có thể sẽ bỏ qua một cái biết chính mình giết qua nhân người chứng kiến. Không, phải nói, Liêu Phóng Bình sẽ không bỏ qua sở hữu biết hắn giết nhân. Hết chương.